Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 285, góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 285, sao lại là cô? Ấn Đường Lan Diệp nhăn lại, mặt hướng sang Hạ Tinh Thần. Hạ Tinh Thần giật nhẹ môi, thần sắc nhạt nhẽo, vừa khéo, không để ý tới sự đối địch của Lan Diệp. Lan Diệp không thích cái loại vừa khéo này, so với Hạ Thiên Tinh thì thần sắc cô khó coi hơn nhiều. Ngồi đi, Bạch Dạ Kình tùy ý chỉ chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc, tay anh vẫn còn nắm tay cô. Hạ Thiên Tinh tránh một chút nhưng không được, tay cô vẫn bị anh nắm chặt, cô không hiểu được rốt cuộc anh muốn làm gì. Dạ Kình, anh hẹn em có việc gì thế? Lan Diệp cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Hạ Thiên Tinh, cười kiểu diễm đặt ví sáng một bên, đôi tay nắm hờ lấy nhau đặt lên trên bàn làm việc. Nơi này có người ngoài nói chuyện thật không tiện, sao anh không hẹn em ở chỗ lần trước? Cô cố ý nói chuyện có chút ái muội. Hạ Thiên Tinh ở một bên không hé răng, chỉ ánh mắt hơi cụp xuống, tay cô khẽ giằng khỏi tay anh một chút. Phía dưới bàn, anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, ngẩng đầu nhìn Lan Diệp, sắc mặt tất nhiên là lạnh lùng cao quý. Không cần, rốt cuộc sau này cơ hội gặp mặt cùng Lan tiểu thư sẽ rất ít. Bạch Dạ Kình lúc này mới rời tay Hạ Thiên Tinh, cầm lấy điện thoại của cô đẩy đến trước mặt Lan Diệp. Cô tìm người chụp, kỹ thuật nhiếp ảnh thật không tồi. Lan Diệp vừa thấy những ảnh đó lập tức hiểu rõ. Cô không muốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu ý tứ. Lúc trước chụp Hạ Thiên Tinh những ảnh này đã nghĩ có một ngày có thể anh tra ra. Nói kỹ thuật nhiếp ảnh không tồi không bằng nói người mẫu rất đẹp, rất xứng đôi. Lan Diệp buông điện thoại xuống. Dạ Kình, ảnh này là tôi chụp không sai, nhưng không phải tôi dàn dựng. Mỗi ảnh chụp đều rất chân thật không phải sao. Ảnh này rất dễ lừa gạt người khác, tôi sợ cô dùng để lừa người khác, đồng thời lừa cả tôi. Bạch Dạ Kình nhấp mí mắt lên lãnh đạm liếc nhìn cô một cái. Trên mặt anh không có chút cảm xúc, cũng lạnh nhạt không chút ấm áp. Lan Diệp, 10 năm trước tôi đã nói từ chối cô, nếu cô nghe không hiểu thì 10 năm sau tôi lại nói với cô thêm một lần. Đừng lãng phí thời gian với tôi, cô xuất hiện trước mặt tôi càng nhiều thì tôi càng chán ghét. Sắc mặt Lan Diệp thay đổi, bàn tay siết chặt một chút ẩn nhẫn cảm xúc. Cô có sự kiêu ngạo của mình, chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, huống chi lại bị sỉ nhục trước mặt tình địch của mình. 10 năm trước anh sỉ nhục tôi chưa đủ, 10 năm sau anh còn vô tình sỉ nhục tôi như vậy. Môi anh khẽ động, càng nói thêm lời tàn khốc, tự rước lấy nhục, sắc mặt Lan Diệp trắng bệch, ngón tay siết mạnh như muốn bóp đứt. Cô đứng dậy giơ tay chỉ Hạ Thiên Tinh đứng một bên, hai mắt đã ướt hồng. Anh chán ghét tôi chính bởi vì cô ta. Bạch Dạ Kình thản nhiên ngồi tự đắc không nói chuyện, cũng không trả lời. Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngón tay của Lan Diệp có thể so với súng, ý hận mạnh tới mức có thể chọc thủng vô số chỗ trên người cô. Cô ta chính là đàn bà của Dư Trạch Nam, Lan Diệp từng chữ đều nhấn mạnh, thì đã sao, hiện tại chẳng phải là của tôi sao? Bạch Dạ Kình đứng dậy, cánh tay anh vươn dài trực tiếp ôm Hạ Thiên Tinh vào lòng, lực kéo eo cô rất mạnh, ánh mắt anh nhìn về phía trước lại càng nguy hiểm, đều muốn cảnh cáo cô ta. Một màn này ở trong mắt Lan Diệp lại gợi sang một chuyện khác, cô chỉ cảm thấy nên nói rõ luôn trước mặt. Vậy còn đứa con của cô ta anh cũng không? Góc truyện audio.com, ngài, cô ta đã sinh con cho Dư Trạch Nam. Dạ Kình, phụ nữ chưa kết hôn đã có con thì có thể tốt sao? Bạch Dạ Kình không trả lời Lan Diệp, ánh mắt sâu nặng nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh, ánh mắt cô cũng nhìn vào anh, rõ ràng trong đáy mắt anh có một đạo ánh sáng chợt lóe. Tuy anh không nói gì nhưng Hạ Thiên Tinh biết anh đang để ý tới câu nói cuối cùng của Lan Diệp. Ánh mắt Bạch Dạ Kình ấm áp hơn một ít, sau đó anh duỗi tay ấn đường điện thoại nội bộ. Đưa Lan tiểu thư xuống lầu, Lan Diệp chứa đầy bụng tức giận xuống lầu, nếu là 10 năm trước thì lúc này sẽ tức giận mà khóc, đặc biệt là câu tự rước lấy nhục của Bạch Dạ Kình quả thật như cô nhận một cái tát bỏng rát mặt. Cô ra khỏi cổng, gió lạnh thổi tới thổi chúc hốc mắt cô lập tức liền đỏ. Cô lần tìm điện thoại gọi cho cha mình là Lan Chiến. Lan Chiến vừa nghe điện thoại liền gọi điện tới lão phu nhân tố cáo một tràng. Lão phu nhân vừa nghe Hạ Thiên Tinh chẳng những ở cùng một chỗ với con trai lại còn chạy tới văn phòng càng giận tím mặt, ấn tượng với Hạ Thiên Tinh lại càng xấu hơn. Mầm họa điển hình, cho dù có thích cũng không thể đem gái tới nơi làm việc được. Lại nói Hạ Thiên Tinh vậy mà cũng không hiểu chuyện, cũng không biết nơi nào nên đi nơi nào không. Lão phu nhân ở nhà một mình càng thêm đau đớn, liền gọi điện thoại cho chồng cùng con gái Túc Diệp bảo bọn họ đêm nay phải về nhà, ba hướng tấn công, dù sao cũng phải đem người nào kia đưa ra khỏi đảo. Bên này, Lan Diệp vừa đi khỏi, trong văn phòng còn lại hai người Hạ Thiên Tinh cùng Bạch Dạ Kình. Tuy rằng bị người náo loạn một hồi nhưng nói thật thì tâm tình thật không tệ. Hạ Thiên Tinh ôm lấy eo anh, liếc yêu một cái rồi nói. Bây giờ em phải xuống. dù sao nơi này cũng là văn phòng của Tổng thống, tai mắt nhiều, cô ở lại đây thật không thích hợp. Bạch Dạ Kình gật đầu tự mình đưa cô ra cửa. Tối gặp, vâng, Hạ Thiên Tinh gật đầu, lúc này mới sửa lại quần áo, kéo cửa đi ra ngoài. Nhớ tới những lời anh mới nói cùng Lan Diệp, lòng cô thấy ngọt lịm. Tuy rằng khoảng cách với anh giống như rất còn rất xa xôi nhưng hiện tại có cảm giác dường như đã lại gần thêm một chút. Cô đi một mình qua hành lang dài, bên ngoài trời đã dần trong, ánh mặt trời chiếu tới đây, lòng cô tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng bất chợt cô nhớ tới Chỉ Vị Ương cùng bác sĩ phó, trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần lo lắng. Buổi chiều, Hạ Thiên Tinh dành chút thời giờ nhắn cho Chỉ Vị Ương một cái tin, Chỉ Vị Ương chỉ nói không sao, cô cũng không lại hỏi nhiều. Hỏi nhiều sợ cô ấy thấy phiền, tan làm cô chờ mọi người đi rồi mới chậm chạp thu dọn đồ vật rồi xuống lầu. À, cảm giác yêu đương vụng trộm, phải rất cẩn thận nhưng cũng lại có một loại ngọt ngào khó tả. Cách chương.